Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3210, phiên ngoại ẩn cư 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cong lên khóe môi, thấp giọng cười hỏi, đàn nhi, nhìn rất thoáng tâm. Đương nhiên, nơi này người trẻ tuổi, quá rụt rè, lại thẹn thùng. Không có chúng ta những trưởng bối này ở bên cạnh đến đỡ giúp đỡ lấy, sự tình khó thành. Nghe tới, chúng ta dường như rất già, đúng nha, đều lão phu lão thê. Vậy nhân ra người trẻ tuổi sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết. Hôn thiên ám địa, nước mưa thành màn hành lang, dáng người cao to khuôn mặt như vẽ nam tử soát một chút, liền mang theo chính mình thê tử không gặp thân ảnh. Tại trong mưa Lý Mộc Vũ, len lén nhìn qua liếc mắt trống rỗng dưới mái hiên, đáy mắt chỗ sâu âm thầm lóe lên yêu thương thất lạc. Mà lúc này, nàng giả bộ thân thể không thoải mái, để Tuế Tuế vịn nàng rời đi. Lưu lại Niên Niên cùng Lý Mộc Phong một chỗ, hai cái oan gia lại bắt đầu do dự, Lý Mộc Phong không biết tại Niên Niên bên tai nói một đống lời gì. Sau cùng, Niên Niên biểu lộ mềm rất nhiều, Lý Mộc Phong cũng lộ ra ngây ngốc cười. Cách đó không xa, Mặc Liên Thành ôm khúc đàn nhi thoải mái mà ngồi tại trên xà nhà, lặng lặng mà nhìn xem, nghe cái này tất cả. Chờ Lý Mộc Phong mang theo Niên Niên rời đi, Mặc Liên Thành cũng lặng yên im lặng ôm khúc đàn nhi rơi xuống đất. Khúc đàn nhi tùy ý Mặc Liên Thành ôm vào trong ngực, nhìn qua hai người rời đi phương hướng. Giây lát, cảm khái mà than thở một hơi, biểu lộ hơi cường điệu quá nói. Thành Thành, ngươi nhìn, đây chính là thanh xuân a hát. Ai, thanh xuân a hát, thanh xuân, nhiều mỹ hảo tuế nguyệt nha. Mặc Liên Thành tuấn lông mày nhăn lại, đàn nhi là ám chỉ ta lão. Không phải, ngươi chỗ nào lão, coi như ngươi lão, đó cũng là buổi tiếp ta chậm rãi già đi. Khúc đàn nhi có chút thời điểm nói về dỗ ngon dỗ ngọt đến, cũng là có thể ngọt chết người không đền mạng. Tên nào đó khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy không vui lập tức tiêu trừ, cưng chiều mà nhìn nàng liếc mắt. Đàn nhi nói chính hợp vi phu tâm ý, hiện tại chúng ta trở về phòng ngủ a, đi theo hắn bộ pháp đi. Khúc đàn nhi bước chân dừng lại. Lúc này, trở về phòng ngủ làm cái gì? Mặc Liên Thành nghiêng thân, tại nàng bên tai nơi thấp giọng nói. Cảm thụ một chút chúng ta chậm rãi già đi quá trình. Khúc đàn nhi hấp khí, còn không có ăn bữa tối đây. Mặc Liên Thành gật đầu, càng là đói bụng, cảm giác càng là khắc sâu. Đàn nhi vừa rồi không phải hâm mộ người khác thanh xuân tới. Đến, vi phu dẫn ngươi đi thể nghiệm thanh xuân. Không không không không, muốn, đâu còn vòng lấy được khúc đàn nhi muốn hay không? Vợ chồng hai ở giữa sự tình, đại bộ phận đều là Mặc Liên Thành nghe khúc đàn nhi. Chỉ trừ đồng dạng, chuyện phòng the, đây chính là trong truyền thuyết no bụng ấm nghĩ, buổi tối. Vạn vật im tiếng, Mặc Liên Thành ôm lấy khúc đàn nhi, giữa ngón tay quấn quanh lấy khúc đàn nhi mái tóc. Khúc đàn nhi nuôi một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc, màu sắc xinh đẹp, nhu thuận xinh đẹp, thường thường bị hắn vây ở dưới thân, tình mâu híp lại, 3000 ô tơ tằm tẫn tán. Cái kia bộ dáng vũ mị đáng yêu, làm hắn si mê không dứt. Khúc đàn nhi ngoan ngoãn mà nằm ở Mặc Liên Thành trên vai, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, giây lát, mới dương mắt mắt, nhìn xem Mặc Liên Thành đường cong hoàn mỹ kiên nghị cây cằm, cảm thán nói. Thành Thành, bất chi bất giác, ở chỗ này đã ở hơn 3 năm, Mặc Liên Thành ôm nàng, ngữ khí bình thường, là nên thay cái địa phương, hai vợ chồng 3 năm, dung mạo không có một tia cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống bọn hắn tình huống như vậy, nếu như không muốn thay đổi một chút dung mạo, cũng chỉ có thể đổi địa phương. Nếu không, một người thời gian dài dung mạo không thay đổi, tuổi trẻ không già, cũng sẽ bị những này dân chúng bình thường xem như yêu ma quỷ quái. Cách chương